Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, Long Khuyết Thực Lực. Một nháy mắt, Đường Hoàng chính là xa vào đến hạ trong gió, chín đầu mang theo kinh khủng uy thế cự long không ngừng đụng chạm lấy thân thể của hắn. Hắn giờ phút này tựa như là đại dương mênh mông phong bạo bên trong thuyền buồm. Tuy thiệt có khả năng sẽ triệt để hủy diệt, Bối Hải Sinh yên tĩnh đứng vững, nhìn về phía Đường Hoàng trong ánh mắt nhiều có chút ý tán thưởng. Quanh thân lưu chuyển lên cường hoành nội lực, Đường Hoàng muốn ổn định thân thể của mình, thế nhưng là đối mặt với cường hoành uy thế, hắn ngưng tụ nội lực căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bị đánh tan tại tuyệt đối uy thế phía dưới. Cho dù là Đường Hoàng kiếm pháp tinh diệu nữa, cũng là không cách nào phát ra bao lớn uy lực. Dương Bất Thế thân thể khẽ động, xuất hiện tại Long Khuyết trước người. Mặc dù là đạo tông bên trong Thạc Quả Cận tồn mấy cái lão nhân một trong, nhưng là hắn căn bản không nguyện ý đi thêm để ý tới đạo tông sự tình, chưa hề đi từng có mảy may hỏi đến. Thế nhưng là mặc dù hắn không đi qua hỏi đạo tông chuyện lớn chuyện nhỏ, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với đạo tông ngoảnh mặt làm ngơ. Chí Chi một bên không để ý tới, Long Khuyết ngựa đạp giang hồ, tiêu diệt các đại tông môn sự thật bị hắn nhìn ở trong mắt. Tự nhiên cũng là vì đạo tông truyền thừa mà lo lắng. Vô luận như thế nào cũng tốt, Dương Bất Thế tuyệt không cho phép mình khi còn tại thế đạo tông đi hướng diệt vong. Nhìn chăm chú lên Long Khuyết, Dương Bất Thế trầm giọng nói ra, ngươi vốn có thể là một cái nhân từ hoàng đế, lại là vì sao muốn đối trong giang hồ các đại môn phái đại khai sát giới? Chẳng lẽ bọn hắn không phải con dân của ngươi sao? Đối mặt với chất vấn, Long Khuyết thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, nhân từ bất quá là không có bản lãnh một loại lý do thoái thác mà thôi. Trong giang hồ các đại môn phái dù cũng là trẫm con dân, nhưng là không nên quên, bọn hắn đều đã làm những gì? Ỷ vào cường hoành vũ lực, làm hại một phương, thậm chí là cấu kết quan viên địa phương, từ trong đó giành lợi ích. Chấm tuyệt đối không cho phép có người làm như vậy. Dương Bất Thế nhìn chăm chú lên Long Khuyết, trầm giọng nói ra, ngươi nói bất quá đều là mặt ngoài lý do mà thôi. Ngươi chân chính lo lắng chính là sợ bọn họ uy hiếp đến ngươi thống trị. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, đây là một cái lý do. Dương Bất Thế trong thần sắc nhiều ngưng trọng sát ý, nhìn chăm chú lên Long Khuyết, trầm giọng nói ra, ngươi hẳn là cũng biết, trong giang hồ các môn các phái nặng nhất truyền thừa, đã ngươi muốn vô tình phá hủy các đại môn phái truyền thừa. Như vậy ta chỉ có muốn ngươi mệnh. Long Khuyết thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Dương Bất Thế, nhẹ giọng nói ra, chấm mệnh cũng không phải ai muốn liền có thể muốn. Dương Bất Thế phát ra một tiếng quát nhẹ, bước ra một bước, song quyền tề động, lấy phong lôi chi thế đánh tới hướng Long Khuyết huyệt thái dương. Long Khuyết sắc mặt trầm ổn, thân thể không lùi ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước, song quyền khẽ động, chủ động đón lấy Dương Bất Thế nắm đấm. Phanh phanh phanh, hai người nắm đấm không ngừng đụng chạm lấy. Không khí chung quanh bên trong truyền ra nổ tung thanh âm. Mấy hơi ở giữa, hai người giao thủ đã là không dưới trăm lần. Dương Bất Thế trong thần sắc nhiều một tia chấn kinh. Cái này Long Khuyết thực lực giống như cực kỳ mạnh. Tâm tư khẽ động, Dương Bất Thế thân thể hướng về sau triệt hồi. Tay phải vươn ra, cường đại hấp xả lực trực tiếp đem ngã rơi trên mặt đất đao kiếm hấp thụ mà tới. Hai tay liên tục mà động, đao kiếm hiện lên ở Dương Bất Thế trước người, tản mát ra cường hoành uy thế. Trong chốc lát, hai tay bỗng nhiên đè xuống, hiển hiện đao kiếm lập tức tựa như mãnh hổ xuất lồng. Long Khuyết phát ra một tiếng gầm thét, trên hai tay, cường hoành nội lực lập tức bạo phát đi ra. Đối mặt với trùng sát mà đến đao kiếm, trực tiếp lấy vô địch tư thái cưỡng ép đè xuống. Đao kiếm nhao nhao rơi xuống đất, phát ra rõ ràng thanh âm. Dương Bất Thế trong thần sắc không khỏi nhiều mấy phần chấn kinh. Long Khuyết sắc mặt bên trong thì là lộ ra rất là điên cuồng. Lúc trước kinh lịch Nam Man chi chiến, mặt quay về phía mình phụ hoàng bỏ mình. Long Khuyết trong lòng chính là có một đạo tín niệm, cho dù là cao cao tại thượng hoàng đế, nếu là không có đủ cường đại năng lực tự vệ, như vậy cũng là rất dễ dàng tử vong. Từ Nam Man trở về, leo lên hoàng vị, Long Khuyết tại xử lý xong lớn nhỏ sự vật đồng thời. Hắn làm nhiều nhất là sự tình chính là tu luyện. Hắn là đế quốc hoàng đế, vô luận là tu luyện tài nguyên, vẫn là võ quyết tâm pháp đều là bởi vì có tận có. Huống chi hắn còn có đế quốc trăm ngàn năm quốc vận che chở. Đã từng Long Việt khổ tâm chăn nuôi màu đen giao long cũng là tác thành cho hắn. Thực lực của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh tại tinh tiến. Lần này tế tự Thái Miếu vốn là một cái rất lớn cục. Cục này hạch tâm chính là mình. Long Khuyết trong lòng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình tại, những cái kia ý đồ ám sát mình giang hồ cao thủ khẳng định sẽ động thủ. Hắn bố trí rất nhiều binh lực tại Thiên Vọng Sơn, cũng không phải tới ứng đối thích khách, mà là khiến cái này thích khách mắc câu. Nếu là không cho bọn hắn cơ hội đắc thủ, bọn hắn há lại sẽ từ ném la võng. Quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, Long Khuyết sau lưng, một đầu màu đen giao long chiếm cứ. Cho tới nay, hắn chính là luyện hóa thuộc về màu đen giao long nội đan. Hắn hiện tại đã là cùng kia hoàng cung dưới mặt đất ám trong khe sinh hoạt giao long một mạch tương liên, kim hoàng nội lực tại Long Khuyết quanh thân cuồn cuộn lấy, tựa như là đun sôi như đại dương mênh mông, tản mát ra uy thế cường đại, còn có nặng nề uy nghiêm. Long Khuyết đã là đem đế hoàng tâm quyết tu luyện đến cực hạn. Đế hoàng tâm quyết chính là giữa thiên địa nhất là cương mãnh bá đạo tâm pháp một trong, diễn sinh ra nội lực tự nhiên vô cùng bá đạo. Vươn tay bắt chủ một thanh kiếm, Long Khuyết bước ra một bước, cửu long về ngày đi. Bá đạo vô song một kiếm sử xuất, lăng lệ uy thế thẳng đến Dương Bất Thế cổ họng. Dương Bất Thế trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay khẽ động, lòng bàn tay ở giữa một viên to lớn mâm tròn lập tức xuất hiện. Mâm tròn bên trong đen trắng song ngư không ngừng xoay tròn lấy, tản mát ra cường hoành uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, một kiếm đâm vào đến mâm tròn bên trong, đen trắng song ngư xoay tròn càng thêm cấp tốc. Một đạo sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen lập tức xuất hiện, bộc phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, trực tiếp đem một kiếm kia bên trong cường đại uy lực cưỡng ép chôn vùi. Răng rắc kia một thanh kiếm sắc tựa như là hăng hái dây gai bình thường, không ngừng vặn vẹo lên. Long Khuyết thần sắc hơi đổi, quả quyết buông tay, từ bỏ kiếm trong tay, thân thể khẽ động, Long Khuyết hướng về sau rút lui mà đi. Dương Bất Thế sắc mặt trầm xuống, hai tay khẽ động, lòng bàn tay ở giữa mâm tròn lập tức trùng sát mà ra. Long Khuyết lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự mạnh lớn thôn phệ chi lực, tựa hồ muốn hắn hút vào đến mâm tròn bên trong. Tay phải khẽ động, Long Khuyết phát ra gầm lên giận dữ. Kim sắc nội lực lưu chuyển, diễn biến thành vì một thanh kim sắc đại thương. Bước ra một bước, kim sắc đại thương phía trên bộc phát ra uy thế cường đại, trực tiếp thẳng tắp đâm ra. Phanh nổ tung thanh âm truyền ra, mâm tròn lập tức run lên, tràn đầy vô số khe hở. Long Khuyết sắc mặt lại biến, cường hoành nội lực lộn xộn tuôn, trường thương phía trên uy thế càng sâu mấy phần, che kín khe hở mâm tròn lập tức nổ bể ra đến. Cường hoành dư uy càn quét tứ phương,